Sủng phi chiêm y, chương 113, bầy kế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Sơ Tinh, Điện Hạ, đã tìm thấy mộ thứ phi. Lúc phát hiện, người bị đánh ngất xỉu ở nhà thủy tạ cạnh hồ sen. Nghiêm Thừa Chu, lấy danh nghĩa truy nã. Nghịch đảng điều động thân vệ. Lục tung cả phủ hoàng tử từ trong ra. Ngoài, cha đi cha lại nhiều lần. Cũng không tìm được tung tích của Trác phi, bây giờ tìm được Tam tiểu thư. Cuối cùng cũng có chút manh mối. Ánh mắt của điện hạ càng ngày càng lạnh. Nghiêm Thừa Chu không dám nói nhiều hơn nửa chữ. Chỉ sợ càng khiến hắn tức giận. Lúc đó sợ là sẽ thấy cảnh máu rửa đất bằng. Tông Chính Lâm nghĩ lại lời bẩm báo của gã sai vặt. Người vốn nên đang nghỉ tạm ở tiền viện là Tông Chính Minh lại biến mất không dấu vết gì. Mang nàng ta vào đây. Trong lòng Tông Chính Lâm đã có chút suy đoán. Nếu có thể có chứng thực từ Mộ Tịch Đình. Như vậy trong thời gian ngắn, Mộ Tịch Giao sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chịu ít đau đớn thì sợ là không khỏi tránh được. Nghĩ đến thân thể nàng lúc này, Tông Chính Lâm thấy áy náy không thôi. Thật đáng chết. Mộ Tịch Giao mang thai đã 8 tháng. Đáng lẽ nên nghỉ ngơi cho tốt. Lại bị nghịch tặc ám toán. Hắn tự trách mình sơ sẩy. Liên lụy đến nàng. Tông Chính Lâm xoa xoa trán. Tự bắt mình bình tĩnh. Không thể hoàng. Với trí tuệ của nàng, có thể tự bảo vệ tính mạng trong một khoảng thời gian. Lúc này nàng còn đang chờ mình nghĩ cách cứu viện. Vệ Chân nhanh chóng đi mời tiên sinh tới. Vệ Chân nhận lệnh, vội vàng đi đến phủ đệ Ngũ Giật Triều. Hắn thấy rất lo lắng. Nếu Trác phi gặp chuyện không may, thường ngày điện hạ là người bao che khuyết điểm như vậy, sợ là hậu viện sẽ bị liên lụy vào. Chỉ mong giao chủ tử có thể bình yên vô sự, mau chóng trở về, nếu không sẽ là một tai họa. Tông Chính Lâm nhắm mắt trầm tư, mấy ngón tay chậm rãi vuốt ve nhẫn ngọc. Đám nghịch tặc ra tay vào ngày khai phủ, trà trộn vào trong tân khách, lại thừa lúc đông người. Ám vệ không thể phòng bị chu đáo, khiến cho bọn chúng thành công. Về phần nội ứng, sắc mặt của Tông Chính Lâm đen lại. Trong phủ có mật thám cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Quan trọng là nữ nhân nào ở hậu viện trợ thủ. Đó mới là mấu chốt. Có thể tìm hiểu tình tình của Mộ Tịch Giao. Có năng lực bắt trước được 70%. Hiển nhiên là nhận được tin tức chính xác. Vừa có thể tiếp xúc với Mộ Tịch Giao, vừa có thể truyền tin của nàng ra ngoài, nhất định là một trong số những người kia. Thật can đảm, dám ra tay sau lưng hắn là cấu kết nghịch tặc, ý đồ muốn trừ bỏ Mộ Tịch Giao để tranh sủng, hay bản thân người đó là ám tử của Thục Trung. Tông Chính Lâm đang loại trừ những người ít khả nghi, liền thấy Mộ Tịch Đình khóc sướt mướt được người dẫn vào. Dáng vẻ như vậy hiển nhiên là kinh hãi quá độ. Tông Chính Lâm đang tự loại bỏ từng khả năng để phỏng đoán càng thêm chính xác thì đã thấy Mộ Tịch Đình khóc sướt mướt bị người đỡ vào. Nhìn thái độ là biết đã bị dọa sợ quá độ. Câm miệng, giọng nói lạnh như băng của Lục Điện Hạ vang lên. Mộ Tịch Đình bị quát lớn, im bặt, nhìn nữ nhân lôi thôi trước mặt. Trong lòng Tông Chính Lâm chỉ có một nỗi tức giận. Ấn tượng của hắn đối với Mộ Tịch Đình dĩ nhiên là vô cùng kém. Nếu không phải vì nữ nhân ngu xuẩn nhiều chuyện này, Mộ Tịch Giao sẽ không bị người bắt đi. Hắn cố kiềm nén lửa giận, nội tâm lo lắng vội vàng. Càng nhìn Mộ Tịch Đình càng ghét. Nếu không phải sợ Mộ Tịch Giao thương tâm, Tông Chính Lâm thực hận không thể tát nàng ta một cái thật mạnh. Nói lại một lần nữa từ đầu đến cuối cho rõ ràng. Đừng tưởng ngươi là thứ muội của nàng thì bản điện sẽ không dám động đến ngươi. Mộ phủ thì ta không hạ thủ, nhưng mẹ đẻ của ngươi, bản điện vẫn có thể động đến. Mộ Tịch Đình bị hắn lạnh lùng đe dọa sợ tới mức mất cả hồn vía. Đây là lần đầu tiên nàng đối diện trực tiếp với lửa giận của Tông Chính Lâm. Vốn tưởng rằng Lục Điện Hạ mặt lạnh tim nóng, thế mà dáng vẻ của hắn bây giờ như có thể ăn tươi nuốt sống người khác. Mộ Tịch Đình run lên, nghĩ nếu Mộ Tịch Giao không trở về thì kết cục của mình và Di Nương sẽ ra sao? Nàng ta vốn nhát gan, ở trong phủ Ngũ hoàng tử thì được Tông Chính Minh ôn nhu che chở, bây giờ bị Tông Chính Lâm dọa, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, không kịp suy nghĩ vội vàng muốn kể lại mọi chuyện, nhưng lại biến thành không nói rõ ràng, loạn cả lên. Tông Chính Lâm thấy nàng ta mở miệng mấy lần cũng không nói được một chữ, sắc mặt càng đen, càng thêm tức giận, nữ nhân này muốn làm gì? Mộ Tịch Giao sao lại có thể có được loại thứ muội như vậy, lúc nguy cấp thì nói cũng không xong, muốn từ miệng nàng hỏi một chút tình hình của Mộ Tịch Giao, thế mà lại quá khó khăn. Lục Điện Hạ và Mộ Tịch Giao ở chung đã lâu, hoàn toàn quên mất dáng vẻ mà các tiểu thư khuê các cần có. Hôm nay nhìn thấy cách ứng xử của Mộ Tịch Đình thì hắn không thể chịu được. Nói, Tông Chính Lâm đã hết kiên nhẫn, vỗ bàn. Á, Mộ Tịch Đình kinh hãi hét lên, liên tục lui về sau. Ánh mắt của Tông Chính Lâm như phủ một tầng sương mỏng. Đang muốn sai người kéo xuống để tra tấn bức cung, thì bị đệ ngũ giật chiêu vừa kịp tới vội vàng ngăn lại. Điện hạ, xin giao việc này cho tại hạ xử lý. Đệ ngũ giật chiêu thấy thần sắc của Tông Chính Lâm, âm thầm lắc đầu, điện hạ quá quan tâm Trác Phi nên tâm tình bị loạn. Tam tiểu thư như thế này, càng là đổ dầu vào lửa. Hai, sao hai tỷ muội của Mộ gia lại kém nhau đến vậy? Một người thì quá lợi hại, dám khiêu chiến với quốc công phủ, còn một người sợ sệt mềm mại khiến cho người khác ngột ngạt. Đệ ngũ giật chiều dẫn Mộ Tịch Đình đang hoảng hốt sang nơi khác để hỏi, để lại một mình Tông Chính Lâm tập trung suy nghĩ. Vệ Chân, phong tỏa tin tức, bên ngoài có hỏi thì chỉ nói Ngũ điện hạ có việc gấp phải rời kinh, Trác Phi bị kinh sợ, thai nhi bất ổn, đưa về nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng. Chuyện Trác Phi mất tích, cần Mộ phủ phối hợp che lấp, thỉnh Mộ đại nhân cẩn thận, phải chú ý lưu tâm. Phong tỏa hậu viện, giam lỏng tất cả mọi người. Tông Chính Lâm nói rõ từng chữ một, bắt đầu thu xếp những việc quan trọng nhất. Sau nửa canh giờ, đệ ngũ giật chiều đi theo Tông Chính Lâm vào thư phòng. Hai người mật đàm cả đêm, đến tận khi trời sáng. Sáng sớm, trên khắp đường phố Thịnh Kinh đều thấy thị vệ của phủ hoàng tử điều tra khắp nơi. Quân tuần sát kinh đô cũng bị điều động, phạm vi điều tra rộng khắp kinh thành. Sau đó một tin tức truyền ra làm nổi một trận phong ba truyền khắp Thịnh Kinh. Trong ngày mở phủ, Lục Điện Hạ bị thích khách của Thục Trung hành thích, vai trái bị thương, đang tĩnh dưỡng trong phủ. Nguyên Thành Đế vẫn đang ở hành cung Cẩm Thành. Nhận được tin tức, trong lúc tức giận đã hạ một đạo thánh chỉ phong tỏa cửa thành. Nghiêm khắc, điều tra, không thể buông tha cho loạn đảng. Sau đó lại liên tiếp hạ chỉ sai hai ngự y đến phủ hoàng tử. Sai thái giám tổng quản mở kho, ban thưởng dược liệu trăm năm cho Tông Chính Lâm dưỡng thương. Cùng lúc đó, trong Thịnh Kinh đột nhiên lại có thêm một tin tức động trời truyền khắp nơi. Lục Điện Hạ đóng của dưỡng thương, điều tra toàn thành, tất cả chỉ vì một nữ nhân phản bội chạy trốn, mà nữ nhân này là Mộ Trác Phi mới gây ồn ào không lâu trước đây. Mộ thị chạy trốn là vì có gian tình với đương Kim Ngũ Điện Hạ, hai người tình sâu như biển, vụng trộm sau lưng Lục Điện Hạ đã có kết quả, bây giờ thậm chí còn cùng nhau bỏ trốn. Lần này Nguyên Thành Đế phong tỏa cửa thành là muốn bắt hai người này về. Nói có loạn đảng của Thục Trung chẳng qua chỉ là cái cớ để che giấu lấp liếm chuyện xấu của hoàng thất mà thôi. Tông Chính Lâm nghe được lời đồn, trong lòng cuối cùng cũng xác nhận được phỏng đoán của mình là đúng. Hành động lần này là của đảng phái khác, với ý đồ một mũi tên trúng hai con chim, không chỉ ám sát hắn, mà còn muốn hủy hoại thanh danh của Tông Chính Minh. Còn Mộ Tịch Giao chỉ là một con cờ bọn họ vô tình lợi dụng mà thôi. Chủ mưu sau lưng lần này cẩn thận bày bố quả là rất cao thâm. Tông Chính Minh vốn có tiếng nói trong giới văn nhân, thanh danh hiển hách, chỉ cần một lời gièm pha này cũng đủ làm cho hắn mất hết thanh danh, lưu tiếng xấu muôn đời. Phản tặc là muốn hủy sạch căn cơ của hai vị hoàng tử đắc lực nhất của Nguyên Thành Đế, Mặc dù Tông Chính Lâm tránh được ám sát, nhưng bị liên lụy vào việc huynh đệ phản bội. Loạn Luân không còn phẩm hạnh, danh dự của hắn cũng khó mà giữ được. Mộ Tịch Giao bị người lợi dụng, tình hình cũng cực kỳ nguy hiểm. Dù cho nàng có thể may mắn thoát khỏi miệng hổ, tạm thời bảo vệ tính mạng, nhưng sau trở về, lại bị cả Thịnh Kinh chỉ trỏ khinh bỉ. Chỉ có cách chứng minh lời đồn bỏ trốn là hoàn toàn vô căn cứ, thì hắn và Tông Chính Minh mới có thể chứng minh được sự trong sạch của mình. Nhưng mà Mộ Tịch Giao bị người khác bắt đi lại là sự thật. Danh dự của một nữ tử khi đã bị ảnh hưởng thì thế gia bình thường còn không thể tha thứ, chứ nói chi đến hoàng tộc Đại Ngụy. Nếu Nguyên Thành Đế biết được mọi việc thì sẽ quyết định như thế nào? Trong lòng Tông Chính Lâm biết rõ, thân là vua một nước sẽ không ngần ngại hy sinh một nữ tử để bảo toàn hai đứa con trai. Lần này hắn và đệ ngũ giật chiều chọn đánh đòn phủ đầu, tung tin giả về tặc nhân trước, làm to chuyện để tìm kiếm toàn thành, muốn chiếm tiên cơ, hy vọng sớm cứu được hai người bọn họ. Nhưng không cách nào giảm được mức ảnh hưởng của lời đồn. Thực tế thì ba ngày sau Nguyên Thành Đế nhất định sẽ hồi kinh. Đến lúc đó mà còn chưa tìm người, thì mọi việc sẽ càng khó che giấu. Tông Chính Lâm một mình đứng trong Đan Như Uyển, nhìn chăn đệm lạnh lẽo. Trong mắt hắn là một nỗi đau xót khó che giấu nổi. Tay hắn nắm chặt chiếc nhẫn mà Mộ Tịch Giao tặng. Hắn nhắm mắt thật lâu. Kiều Kiều, nàng đang ở đâu? Cách chương.